Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, nứt thủ lĩnh quỷ anh. Trang Thái bùi ngùi nói, lúc đó, Trần 23 đang bị phế kinh mạch trước khi, đã từng đau khổ cầu xin ta buông tha hắn, tuyệt đối sẽ không dễ tìm ta phiền phức, ta không dám tin tưởng. Hãy để cho vị kia pháp sư hạ thủ. Hắn đại khái là đối với chuyện này ghi hận trong lòng đi. Sở dĩ ta mới là báo ứng. Ai, ta nơi nào nghĩ đến. Sự tình quá nhiều năm như vậy. Con hắn, cư nhiên tìm Vũ Vũ trả thù. Nghe xong hắn giảng thuật. Tất cả mọi người không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát. Nói, trách không được. Hồ Uy muốn bày lớn như vậy một cái bẫy đi đối phó Vũ Vũ. Nguyên lai không phải vì tiền, cũng không phải ngẫu nhiên. Tả Vũ Tinh nói, còn chưa đúng, Trang tỷ, ngươi không phải chủ động tìm được Hồ Uy mua quỷ sao? Nếu quả thật là trả thù, hắn cũng không cần phải chờ tới bây giờ nhỉ? Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng hơi động, thủ lĩnh nói, đúng. Hồ Uy e rằng thực sự chưa từng nghĩ báo thù, là Vũ Vũ đúng dịp đi tới trên thành đá đại học. Lại đúng dịp là sự nghiệp, muốn đi mua quỷ, khi Hồ Uy thấy nàng tính danh hảo ngày sinh tháng đẻ thời điểm. Ta tin tưởng, hắn cuối cùng cũng đợi được cơ hội trả thù. Trang Vũ nịch đỏ mặt, nói, e rằng ta tới trên thành đá đại học là đúng dịp. Thế nhưng mua quỷ... là oánh oánh lần nữa rượt dây ta. Có thể hay không đây là Hồ Uy kế hoạch đây. Trời ạ, lẽ nào oánh oánh là của hắn đồng lõa? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại. Nói, có thể nàng cũng là hồ lý hồ đồ khi đồng lõa. Khả năng Hồ Uy là nghe được quan hệ của các ngươi. Sau đó cố ý tiếp cận nàng. Bán ra quỷ, lại hữu ý vô ý ám chỉ nàng tìm bằng hữu cùng đi mua. Đương nhiên đây là ta đoán, bất quá sự tình đã phát triển trở thành cục diện này. Nữa tìm tòi nghiên cứu cái này một, đã không trọng yếu, Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, chân mày lại nhíu lại. Thế nhưng, hắn cho ta là thất bảo a, thất bảo là thông thường quỷ, hắn cũng không có nói cho ta huyết nuôi. Diệp Thiếu Dương nói, cái này liền muốn hỏi ngươi con kia thất bảo. Xong. Đem bám vào thất bảo lá bùa tìm ra, lấy tay vỗ một cái, thất bảo lập tức rớt xuống, ngồi dưới đất, mở to một đôi đại con mắt, đối với bốn phía nhìn, phát hiện Trang Vũ nịnh, lập tức muốn nhào qua. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ở chính giữa ngăn một cái, cười nói, ra hỏa, đừng có gấp. Thất bảo liếc hắn một cái, sợ đến lùi về, trên mặt lộ ra ủy khuất. Cùng sợ xu thế, Thiếu Dương ca, đừng dọa đến nó rất biết điều. Trang Vũ nịnh tiến lên đem kéo, tuy là ai cũng không gặp được người nào. Trang Thái có chút tức giận xem nữ nhi liếc mắt, nghĩ muốn cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài. Diệp Thiếu Dương cố ý nói, ăn xong nhục thân uống qua máu quỷ, cũng sẽ thật biết điều. Ta không có, thất bảo ủy khuất phân bua. Ta theo mụ mụ cùng một chỗ nửa năm, chưa từng có ăn xong vài thứ kia. Diệp Thiếu Dương xem nó cũng không giống nói xạo. Cau mày nói, nàng kia dùng sinh huyết thịt tươi cung dưỡng là ai? Chắc là, nứt thủ lĩnh, liền là trước kia bị ngươi đánh bại con kia quỷ anh. Nó là dùng 10 tấm đứa bé sơ sinh ra người vá ở chung với nhau. Thủ lĩnh sẽ vỡ ra. Sở bằng vào chúng ta cũng gọi nó nứt thủ lĩnh. Thất bảo trong mắt, cư nhiên xuất hiện sợ hãi mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, nói, rõ ràng, chúng ta là bị sao sư chính là Hồ Uy chộp tới. Nhốt tại thủy tinh quan trong, ngay từ đầu nơi đó có 2 tòa thủy tinh quan. Có 10 con lệ khí quá sâu quỷ bị giam ở một tòa thủy tinh quan trong. Chúng nó đều rất đáng sợ. Hậu lai nứt thủ lĩnh bị bỏ vào. Nó là một cái chân chính hài nhi. Nó linh thân, chính là nó nhục thân. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, linh thân chính là Goodman đồng thập tấm da người may ra thi thể. Loại này tà thuật, ngay cả hắn là như vậy chưa từng nghe qua. Lập tức âm thầm hít một hơi lạnh, nói, tiếp tục, nó ở thủy tinh quan trong thức tỉnh sau đó, liền bắt những ác linh đó quỷ chém giết. 10 con quỷ đều bị nó tươi sống cho ăn, hấp thu bọn họ hồn lực cùng lệ khí. Những thứ này đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hậu lai nứt thủ lĩnh đã bị hồ uy mang đi. Chúng ta những quỷ này, từng cái một cũng bị làm được. Phong ấn tại Goodman đồng trong, hậu lai luân đáo ta. Sau đó nhận thức mụ mụ. Đến đây, nó co giúp ở trang vũ nịnh trong lòng. Tuy là nó là quỷ, thân ảnh là hư vô, không gặp được trang vũ nịnh thân thể. Thế nhưng hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Mẹ đối với ta rất tốt, ta cũng rất thích nơi đây. Vốn có ta cho rằng có thể vẫn ở đi. Thẳng đến có một ngày, Hồ Uy Len lén tới bắt ta. Ta không thể làm gì khác hơn là chuồn mất. Thất bảo nước mắt chảy ròng. Sau đó, hắn đem nứt thủ lĩnh bỏ vào Goodman đồng trong. Nó mặc dù có nhục thân, nhưng lại có thể linh thân chia lìa. Nứt thủ lĩnh ngụy trang thành hình dáng của ta, cùng mụ mụ ở chung sau một thời gian ngắn. Đầu độc nàng dùng huyết cung cấp nuôi dưỡng. Sau đó vừa hiển ra bản tính, Diệp Thiếu Dương nghe thế, chậm rãi thủ lĩnh, nguyên lai trang vũ nịnh tuyển chọn huyết nuôi quỷ, cũng là được con kia nứt thủ lĩnh quỷ anh đầu độc. Cái này một khả năng nàng chính mình cũng không biết. Như thế một, nàng nhưng thật ra là một hoàn toàn người bị hại. Cùng lúc đó, tâm một người trong quấy nhiễu đã lâu vấn đề cũng nhận được giải thích. Trước khi bản thân vẫn nghĩ không thông, vì sao một con sống nuôi quỷ, tại chuyển thành huyết nuôi dưỡng phía sau, nửa năm không đến, thì trở thành một con đáng sợ như vậy ác linh, thậm chí có thể cùng mình đối kháng. Nguyên lai, chân tướng lại là như thế này. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi, người lúc đó không phải đào tẩu sao? Hậu lai phát sinh sự tình. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta trốn sau khi đi, tránh một đoạn thời gian, lại chạy về đến, liền thấy nứt thủ lĩnh. Ta rất sợ nó, muốn nhắc nhở mụ mụ. Thế nhưng trên người nàng đã nhiễm nứt đầu tà khí. Ta căn bản cũng không có thể đến gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Việc này đều là ta thấy. Diệp Thiếu Dương dùng một loại uy nghiêm ánh mắt thẩm thị nó. Ngươi hầu như không có tu vi gì, lại có thể từ hồ uy trên tay đào tẩu. Ngươi làm như thế nào? Là có một pháp sư giúp ta. Sớm nói cho ta biết hồ uy muốn tới bắt ta, ta mới có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng pháp sư dùng pháp thuật ẩn giấu tướng mạo. Ta là quỷ nhãn, coi như hắn ở trước mặt ta, ta cũng không cách nào chứng kiến bộ dáng của nó. Thất bảo ngẩng đầu nhìn trang vũ nịnh, mẹ ngươi cũng đã biết, cái này pháp sư một mực giúp ngươi, bảo vệ ngươi hồn tâm, hậu lai ngươi bị nứt thủ lĩnh đầu độc quá lợi hại. Hắn cũng chống lại không, mới dùng một đạo Phật thanh âm đánh thức ngươi, để cho ngươi tạm thời thanh tỉnh, cảm nhận được nứt đầu đáng sợ, sau đó ngươi mới đem Goodman đồng mất. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng. Nguyên lai còn có như vậy một cái âm thầm giúp đỡ tồn tại. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân nhận được tin nhắn ngắn. Chẳng lẽ là cùng một người? Còn nữa, thất bảo hắn tỉnh lại trang vũ nịnh. Dùng là, Phật âm, khi hạ chiều túi tiền sơ soạn, muốn tìm điện thoại di động. Kết quả không có tìm được. Ở ta nơi này đây, Tạ Vũ Tinh trả điện thoại di động lại cho hắn. Nói. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái kia tin nhắn ngắn dãy số? Ta trước khi đánh qua, tắt máy không ai tiếp. 352, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.